Bảo bối nhỏ của Hàn Tổng. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Anh dùng tay đập đập vào cửa. Trong căn phòng tối, Hàn Bạch Phong đang phì phò điếu thuốc lá, nghe tiếng cô em gái làm loạn bên ngoài, anh khó chịu nói: "Em mau cút về nhà chính đi. Nếu mà anh không bước ra thì em không đi đâu hết. Anh mau ra đây, em đang mang thai, đừng kích động quá. Xuống dưới nhà đi để anh nói chuyện với cậu ấy." Thiên Vũ bước lên lầu, cậu nói với Thiên Anh. Nhưng cô có hơi chần chừ, nhưng bị Thiên Vũ thuyết phục cũng đành bước xuống phòng khách. Đợi Thiên Anh đã đi xuống, anh mới lên tiếng: "Bạch Phong, cậu mau mở cửa ra đi. Nếu như cứ ở trong phòng, chắc chắn hai người này sẽ ở mãi biệt thự mà không chịu về. Không còn cách nào, anh phải bước đến mở ra. Cậu và Thiên Anh đi về được rồi đấy." Vừa mở cửa, Thiên Vũ đã ngửi được mùi thuốc lá vô cùng nồng nặc. Cả căn phòng đều chìm trong bóng tối. Ngay đến rèm cửa sổ cũng chẳng buồn mở ra. Phổi của cậu trước giờ không được tốt, bây giờ làm như vậy là muốn chết hả? Nếu như Tuyết Nhi biết, cô ấy sẽ lo lắng lắm đấy. Lo lắng sao? Cô ấy hận tôi còn không hết, nói gì đến lo lắng. Hàn Bạch Phong cười khổ rồi nói tiếp: "Tôi làm gì thì mặc xác tôi, không cần cậu quan tâm." Dầm, dứt lời, anh đóng sầm cửa lại rồi đi về phía chân giường ngồi xuống. Tay với lấy chai rượu đã uống dở mà dốc cạn, khuyên can hết lời nhưng chẳng đâu vào đâu. Thiên Vũ bất lực bước xuống lầu. "Anh nói gì với anh hai em vậy?" Thiên Vũ chỉ biết lắc đầu. Thiên Anh nhìn thái độ của Thiên Vũ cũng đã đoán được. Cô gọi quản gia Lâm. "Quản gia, bác đem chìa khóa phòng đến đây." Nói rồi, cô định một lần nữa lên phòng Hàn Bạch Phong thì bị Thiên Vũ kéo lại. "Em để cậu ấy một mình bình tĩnh lại đi." Nhưng mà, đừng làm loạn, chúng ta về thôi." Dứt lời, anh liền bế xốc Thiên Anh lên đi ra xe. A, bỏ em xuống, quản gia đang nhìn kìa." Trái lại với sự vui vẻ trong tình yêu của hai người thì tâm trạng của Hàn Bạch Phong vô cùng rối bời. "Tuyết Nhi, anh sai rồi. Ngay từ đầu anh đã sai rồi. Lẽ ra anh không nên làm như vậy. Anh chưa từng nghĩ em sẽ rời khỏi. Làm ơn quay về với anh đi Tuyết Nhi." Một tháng sau, vốn dĩ còn hơn một tháng nữa mới đến hôn lễ của Thiên Anh và Thiên Vũ, nhưng vì cô sợ để lâu bụng to ra mặc váy cưới sẽ không đẹp nữa nên hôn lễ đã được tổ chức sớm hơn dự định. Nơi tổ chức là một nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố. Cả hai bên gia đình, truyền thông, quan khách đều chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ. Không khí nhộn nhịp, vui biết bao, nhưng chỉ có một người từ đầu đến cuối đều cảm thấy không trọn vẹn, đó chính là Hàn Bạch Phong. Nếu không phải là hôn lễ của em gái thì anh cũng chẳng đến làm gì. Sau khi chứng kiến các phần nghi lễ cũng như trao nhẫn giữa cô dâu và chú rể thì Hàn Bạch Phong cũng không nán lại thêm nữa. Anh lấy lý do là công ty có việc đột xuất nhưng thực chất là quay về biệt thự. Nhốt mình trong phòng để uống rượu. Trong căn phòng tối chỉ le lói một chút ánh sáng do bên ngoài hắt vào. Có người tay đang sờ lên gương mặt của cô gái mặc bộ váy cưới trắng trong tấm ảnh. "Hôm nay là hôn lễ của Thiên Anh đấy. Mọi người đều chúc phúc cho nó nhưng chỉ tiếc là thiếu em. Một tháng rồi, em đang ở đâu? Anh nhờ em muốn phát điên rồi đây này." Hàn Bạch Phong nhìn tấm ảnh rồi cười, sau đó đột nhiên lại rơi nước mắt. "Vâng. Vị tổng tài cao ngạo ấy khóc vì một người con gái. Người mà ghét hắn hơn bất cứ ai. 3 năm sau, thấm thoát đã 3 năm. Dưới sự dẫn dắt của Hàn Bạch Phong mà TK vô cùng phát triển. Bây giờ còn là một trong 8 tập đoàn có sức ảnh hưởng trên thế giới. 3 năm anh tìm kiếm cô trong vô vọng. Các ngóc ngách của thành B cũng như nước ngoài đều bị lật tung lên nhưng kết quả cũng chẳng khả quan là mấy. Rốt cuộc cô trốn ở đâu? Là ai đã giúp cô mà ngay cả một chút thông tin nhỏ nhoi anh cũng không có?" Mọi người ở Hàn gia và Hạo Vũ khuyên anh hết lời. "Nói không chừng hôm ấy ở bệnh viện, cô đã mất rồi. Nếu đã sớm biết không có kết quả chi bằng đừng tìm." Nhưng Hàn Bạch Phong vẫn cố chấp. Anh có niềm tin là Tuyết Nhi còn sống. Chỉ là cô đang ở một nơi nào đó mà anh chưa tìm đến thôi. Tại sân bay, hai cô gái bước xuống máy bay. Người đi phía sau tay đang kéo chiếc vali. Nhìn qua cũng chỉ hơn 20. Cô gái đi phía trước có phần nổi bật hơn với tóc bạch kim. Cô đeo chiếc kính đen. Trên người diện cả bộ quần ống rộng cùng chiếc crop top trắng trông vừa thanh lịch lại vừa năng động. Cuối cùng vẫn phải quay lại. Xin chào thành phố B. Đứng ở sân đỗ máy bay, cô gái nhìn ngắm một lượt khung cảnh như đang cố nhớ lại những ký ức trước đây. Dừng lại một chút rồi cô nói tiếp. Hoàng Nam à, đám người Cố gia sống tốt chứ? Vẫn tốt, nếu họ biết chị quay về chắc chắn là bất ngờ lắm. Cô chỉ cười nhẹ không đáp, nhưng bản thân cô lại đang tự nghĩ. Tốt là được, cứ chờ đó, hôm nay Cố Tuyết Nhi tôi quay trở về là để đòi lại vốn lẫn lời. Chị, người của ngài gia bảo đến rồi. Chúng ta mau đi thôi. Chàng trai tên Hoàng Nam vội lên tiếng, sau đó hai người kéo chiếc vali ra xe. Chiếc ô tô bắt đầu chạy. Tuyết Nhi ngắm nhìn khung cảnh của thành phố thông qua kính xe. Đúng là không khác gì mấy. Về chuyện nhà em chuẩn bị chưa? Chị cứ yên tâm, ngài gia bảo đã mua hẳn một căn hộ cao cấp rồi. Dù sao chị về cũng chỉ có vài tháng, đâu cần hoang phí tiền như vậy. Nghe Hoàng Nam nói, cô chỉ biết lắc đầu với việc làm của người cậu của mình. Bởi vì chị muốn mọi người không chú ý, nếu không ngài ấy đã chuẩn bị phi cơ riêng cho chị. Có cần phô trương như vậy không? Tạm thời cô và Hoàng Nam sẽ nghỉ ngơi 3 ngày, tiếp theo là đến buổi họp cổ đông của Cố thị. Nhất định sẽ gây bất ngờ không nhỏ cho Cố Quốc Đạt. 9 giờ sáng, các cổ đông lớn nhỏ của Cố thị đã có mặt đầy đủ. Cuộc họp đang chuẩn bị bắt đầu thì ngoài cửa có tiếng của giày cao gót. Cạch, bà định bắt đầu buổi họp mà không có con đây sao? Ngữ điệu của cô vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho Cố Quốc Đạt đứng hình. Tuyết Nhi đi về phía chiếc ghế dành cho cổ đông lớn. Ngang nhiên ngồi xuống. Đây không phải chỗ để nít danh như cô làm loạn. Mau gọi bảo vệ nhanh lên. Ba nói như vậy với vị cổ đông giấu mặt của công ty mình sao? Ba nói như vậy không sợ con buồn hả? Cô nở nụ cười nhìn người cha thân yêu của mình, sau đó trở về gương mặt nghiêm túc nhìn ông. 23, cổ phần đủ để tôi ngồi đây rồi chứ? Sở dĩ họ không biết cô là cổ đông vì trước giờ Tuyết Nhi đều cho người khác đến dự buổi họp thay mình. Hôm nay cô cố tình xuất hiện là để tạo bất ngờ cho Cố gia. Dù phòng luôn mở điều hòa nhưng trong suốt buổi họp Quốc Đạt liên tục đổ mồ hôi. Thỉnh thoảng ông lại bắt gặp ánh mắt Tuyết Nhi. Từ khoảnh khắc nhìn vào mắt cô, ông đã biết Tuyết Nhi không đơn thuần là một đứa nhu nhược, yếu đuối như trước đây. Sau khi buổi họp kết thúc, mọi người đều ra khỏi phòng họp, chỉ riêng Tuyết Nhi cố tình nán lại để nói chuyện tình thân với Quốc Đạt. Hôm nay mày xuất hiện là có mục đích gì? Sao ba nghĩ xấu cho con gái quá vậy? Cô cong môi cười nửa miệng, dừng lại một như thăm dò Quốc Đạt, sau đó nói tiếp. Được rồi, không nhiều lời nữa, tôi muốn ông giao lại Cố thị cho tôi. Hàm hồ, Cố thị là tâm huyết của tao, tại sao phải giao cho mày? Quốc Đạt tức giận chỉ tay thẳng vào mặt cô quát. Tâm huyết của ông, thật vậy sao? Nếu đã như vậy thì giữ gìn cho cẩn thận vào. Tuyết Nhi đứng lên xoay người đi thì đột nhiên dừng lại. Cô nhìn thẳng vào gương mặt đỏ bừng vì tức giận của Quốc Đạt cười nói. Tôi không chắc sắp tới mình lại làm ra chuyện gì nữa đâu. Cách chương.